Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3093, hiền lành dễ thân. Góc truyện audio.com, thứ 3093 chương hiền lành dễ thân. Vừa mới nghe Hoa Ngữ đề cập Tiêu Dao thời điểm, U Lan Tiên Vương liền nhìn Mộc Liên liếc, liên tưởng đến nàng vừa đề cập qua Tiêu Dao sư tôn, sư mẫu, chẳng qua là nghe Hoa Ngữ miêu tả quá mức khoa trương, nàng nghe có chút mơ hồ, cũng liền không nói chuyện. Nếu như nói Thanh Liên tinh thượng có cái gì cường giả, là các nàng làm cho không biết, phải là hai vị này. U Lan Tiên Vương trần chờ xuống, nói, giới chủ, vừa mới nghe Mộc Liên đề cập Tiêu Dao sư tôn, sư mẫu, có lẽ tại Thanh Liên Tinh, Hoa Ngữ trong miệng cái kia hai vị, có phải hay không là Tiêu Dao sư tôn, có thể một quyền chùy chết một cái đế quân. Hoa giới đứng đầu cười hỏi ngược lại, ách, U Lan Tiên Vương nhất thời nghẹn lời, vừa nghe Mộc Liên nói, cái kia hai vị có thể là Động Thiên Vương giả. Coi như là Mộc Liên nhìn sai rồi, cái kia hai vị là đế quân cường giả, cũng không có khả năng một quyền đánh chết một cái đế quân. Hoa giới đứng đầu nói, việc này còn có cái khác lỗ thủng, huyết giới chính là siêu cấp đại giới, 3000 giới ở bên trong, vị nào dám đối với huyết giới dưới này ngoan tay. Chỉ là bởi vì Thanh Liên giới bị diệt, Mộc Liên người nhà bị giết, liền tiêu diệt huyết giới 10 cái đế quân. Coi như là thật sự có cường giả như vậy, Thanh Liên giới cùng Mộc Liên chỉ sợ cũng mời bất động người ta đi. Có thể, Hoa Ngữ còn muốn mở miệng giải thích, Hoa giới đứng đầu vẫy vẫy tay, đem cắt ngang, đi theo miệng hỏi. Thật sự có cường giả như vậy, chúng ta nhất định nghe qua Tiêu Dao sư tôn xưng hô như thế nào. Mộc Liên nhỏ giọng nói, hắn gọi Hoang Vũ, Hoang Vũ, nghe ngã xuống là có chút quen tai. Hí, Hoa giới đứng đầu nguyên bản trên mặt dáng tươi cười thuận miệng nói qua, lại đột nhiên hít một hơi lãnh khí, thanh âm im bặt mà dừng, dáng tươi cười cũng cứng tại trên mặt. Mặt khác ba vị đế quân cường giả cũng là sắc mặt đại biến. Nguyên bản vẫn còn thảo luận đàm tiếu các vị hoa giới vương giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ một thoáng ngậm miệng không nói, nhìn lẫn nhau thần sắc kinh nghi bất định. Mộc Liên ngay tại U Lan Tiên Vương bên người, nàng minh hiển cảm nhận được tại nàng nói xong Tiêu Dao sư tôn danh hào về sau, U Lan Tiên Vương thân thể mềm mại, nhẹ nhàng run rẩy phía dưới. Còn lại hoa giới mọi người phát giác được ở đây bốn vị đế quân cùng một đám vương giả khác thường, cũng dần dần đình chỉ nói chuyện với nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Trong đại điện trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đã liền mọi người hô hấp đều trở nên nhẹ rất nhiều, giống như sợ quấy nhiễu đến cái gì. Vị này Hoang Vũ rất lợi hại phải không? Mộc Liên ý thức được cái gì, nhỏ giọng hỏi. U Lan Tiên Vương chậm rãi nói. Nếu thật là vị kia, Hoa Ngữ vừa mới làm cho miêu tả một màn. Có thể là thật sự, Tiêu Dao vị này sư tôn mạnh như vậy, Mộc Liên nghe được trong lòng run lên, có lẽ chẳng qua là trùng tên đi, một vị hoa giới đế quân đánh vỡ bình tĩnh, trần chờ hỏi. Một vị khác đế quân cường giả nói, 3000 giới sinh linh vô số, gọi làm Hoang Vũ có lẽ không chỉ có vị nào. Đúng, Hoa Ngữ lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói. Người nọ giết hơn 10 vị đế quân về sau, nhìn xem huyết giới hàng tỷ đại quân nói câu lời nói. Trong các ngươi có người nào muốn báo thù ta tùy thời xin đợi. Nghe đến đó, hoa giới đứng đầu đám người âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ thật là lớn hoang giới vị kia Hoang Vũ đế quân. Góc truyện audio.com, loại lời này, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Hoang Vũ đế quân mới nói ra được. Sau đó thì sao, hoa giới đứng đầu truy vấn. Hoa Ngữ nói, huyết giới đám người kia đã sớm dọa bề mật, nghe được câu này, ai dám đi trêu chọc hắn a, lập tức tứ tán chạy thục mạng, quân lính tan rã. Sau đó cái kia hai vị liền mang theo Tiêu Dao trở lại Thanh Liên Tinh lên, giống như vừa mới hết thảy không có phát sinh qua giống nhau. Ta liền trước tiên đã chạy tới thông báo rồi. Báo đáp, nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến một tiếng đưa tin. Ngay sau đó, một vị hoa giới chân linh rất nhanh đã chạy tới. Mới vừa từ long giới bên kia truyền đến tin tức, vị này hoa giới chân linh thở hổn hển nói. Long Phượng giữa sắp cuối cùng quyết chiến được nữa, đại hoang giới Hoang Vũ đế quân cùng huyết điệp yêu đế đột nhiên ra mặt thúc đẩy song phương ngưng chiến, Long tộc miễn ở diệt tộc họa, Ngô đồng giới bên kia mấy trăm mất giới diện cũng nhao nhao lui binh, riêng phần mình tản đi. Mọi người nghe được tin tức này, đều là toàn thân chấn động. Long Phượng cuộc chiến tiếp tục mấy nghìn năm, tất cả lớn nhỏ giới diện mấy trăm mất hãm sâu trong đó, Hoang Vũ đế quân cùng huyết điệp yêu đế hai vị ra mặt liền đem đại chiến đã bình định. Một vị hoa giới đế quân nhịn không được hỏi, Ngô đồng giới bên kia sắp thủ thắng, mấy trăm mất giới diện liên quân thì cứ như vậy ngoan ngoãn lui binh. Cũng không phải, vị kia hoa giới chân linh nói, nghe nói Hoang Vũ đế quân đem Ngô đồng giới bên kia hơn 100 vị đế quân triệu tập cùng một chỗ trải qua một phen mật đàm, đã chết hơn 10 vị đế quân, mặt khác người liền đồng ý, hoa giới đứng đầu đám người nghe được hãi hùng khiếp vía. khá lắm, cái này cái gì mật đàm, phía dưới liền nói chết hơn 10 vị đế quân. Hoa giới chân linh tiếp tục nói, hơn nữa, nghe nói lần này Long Phượng cuộc chiến chính là vu giới cùng độc giới mượn nhờ Minh Ách chi độc cùng Yếm Thắng chớ chú âm thầm điều khiển châm ngòi mới dẫn phát đấy. Độc giới đứng đầu tại chỗ đã bị Hoang Vũ đế quân giết. Nghe nói Long giới, Ngô đồng giới một đám giới diện đối với Hoang Vũ đế quân thập phần cảm kích, nhưng Hoang Vũ đế quân cùng Huyết Điệp yêu đế cũng không ở bên kia lưu lại, sau đó khởi hành ly khai, chẳng biết đi đâu. Cũng không tính chẳng biết đi đâu, hiện tại khả năng tại chúng ta cái này đâu. Hoa giới đứng đầu nhẹ lẩm bẩm một tiếng, Mộc Liên ở một bên đều nghe bối rối, vừa mới nói được vị này Hoang Vũ đế quân chính là Tiêu Dao sư tôn. Hoa giới đứng đầu tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Mộc Liên, trầm giọng hỏi. Tiêu Dao vị kia sư tôn, sư mẫu là cái gì trang phục? Mộc Liên nói, Tiêu Dao sư tôn tóc đen áo bào tím, đeo mất mặt nạ màu bạc, nhìn qua có chút lạnh nhạt. Mộc Liên nói còn chưa dứt lời, Hoa giới đứng đầu liền vội vàng tiến lên che miệng nhỏ của nàng, thấp giọng nói. Loại lời này cũng không hay nói loạn, nghe được tóc đen áo bào tím, mặt nạ màu bạc, Hoa giới đứng đầu đám người cũng đã xác định Thanh Liên tinh vị kia chính là đại hoang giới Hoang Vũ đế quân. Mộc Liên nháy mắt mấy cái chờ Hoa giới đứng đầu buông tay ra về sau, tiếp tục nói. Vị kia sư mẫu một bộ huyết sắc trường bào, ngày thường đẹp mắt cực kỳ, người cũng rất tốt, hiền lành dễ thân. Hoa giới đứng đầu chờ bốn vị đế quân nghe được khóe miệng khẽ nhăn một cái. Hoàng Vũ đế quân cũng chỉ là năm gần đây quật khởi. Góc truyện audio.com, mà vị kia Huyết Điệp yêu đế nhưng là thành danh hồi lâu, cực kỳ cường thế, tại 3000 giới tung hoành vô địch, sự sắc sảo làm cho hướng thiên hạ đế quân e sợ cho tránh không kịp. Các nàng cùng Huyết Điệp yêu đế từng có gặp mặt một lần, ở đằng kia vị diện trước các nàng liền dũng khí xuất thủ đều không có. 3000 giới ở bên trong, truyền lưu lấy rất nhiều có quan hệ Huyết Điệp yêu đế đánh giá, duy chỉ có không có gì hiền lành dễ thân. U Lan Tiên Vương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, quay đầu nhìn về phía Mộc Liên, nói. Huyết Điệp yêu đế cho ngươi món đó ngọc châm, ta nhìn lại một chút. Mộc Liên lại đem hoàng cốt châm đưa tới, U Lan Tiên Vương nhận lấy, thần thức quét qua, cả kinh tay run xuống, căn này ngọc châm liền rơi xuống rơi trên mặt đất. Làm sao vậy sư tôn? Mộc Liên liền vội vàng tiến lên nhặt lên. Lễ vật này cực kỳ quý trọng, ngươi cất kỹ. U Lan Tiên Vương ánh mắt phức tạp nói. Mộc Liên nói, ta biết rõ à, đây là thần hoàng chi cốt rèn cây châm, nhìn rất đẹp đâu. U Lan Tiên Vương nhịn không được nói. Đây không phải là phổ thông thần hoàng chi cốt mà là thần hoàng nhất tộc đế quân xương cốt. Phía trên lưu lại cấm chế, ngay cả ta cũng không dám động vào, còn có bên trong những cái kia. U Lan Tiên Vương đã không muốn nói nữa. Căn này hoàng cốt châm ở bên trong, vẫn để đó phần đông kỳ chân dị bảo, liền nàng xem thấy đều đỏ mắt. Cách chương.